Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1650. Góc truyện audio.com. Dạ An, ta khả ái đại ma đạo sư. Xa xa, Chu Diệp thấy được hướng mình đi tới Elizan, mỉm cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi nếu như là bình thường mà nói. Đoán chừng Elizan sẽ uốn éo khuôn mặt, coi như không nhìn thấy hắn. Tiếp đó cùng hắn mang đến gặp thoáng qua cho đến lúc đó. Chu Diệp liền nên cười không ngừng dùng đủ loại thủ đoạn tao nhiễu nàng, tóm lại muốn đem nàng làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mới thôi. Nhưng mà hôm nay Elizan biểu hiện nhường Chu Diệp một hồi ngạc nhiên. Dạ An. Thân vương điện hạ, Elizan đúng quy đúng củ vấn an âm thanh, để cho Chu Diệp trợn tròn mắt. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a, đã nói xong cao lãnh đâu? Đã nói xong học bá đâu? Đã nói xong cao lãnh học bá đâu? Chấm, ngươi không sao chứ, Elizan? Chu Diệp nhịn không được có chút bận tâm đi đến trước mặt Elizan. Lấy tay nhẹ nhàng mò về Elizan cái trán, nếu như quá mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi đi, không cần bỏ công như vậy cũng không quan hệ. Ta sẽ giúp ngươi nhìn xem bên này công trình tiến độ. Không cảm ơn ngươi, điện hạ, ta không sao. Đối mặt Chu Diệp quan tâm, Elizan thật sự có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, dĩ vãng nàng cùng cái này hỗn đản lúc gặp mặt. Không phải trộn lẫn tuy chính là cãi nhau, nhưng mà mỗi lần bị khi phụ một phương lúc nào cũng nàng. Loại này ôn nhu trạng thái dưới Chu Diệp. Nàng chưa bao giờ được chứng kiến ngươi thật sự không có việc gì. Chu Diệp hơi có chút không yên lòng, vẫn như cũ nắm tay đặt ở Elizan trên trán, trên bàn tay truyền đến bình thường làn da cái kia cảm giác ấm áp chứng minh. Elizan chính xác không có chuyện gì, cái này khiến Chu Diệp yên tâm một chút, mặc dù thích trêu chọc lộng nữ nhân này. Nhưng mà không có nghĩa là Chu Diệp sẽ không xem nàng khỏe mạnh. Bất kể nói thế nào, tương lai đều nhất định sẽ là chính mình nữ nhân đi. Mà Elizan nhìn trước mắt gần đây tại gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Khuôn mặt nhỏ không khỏi trở nên có chút ửng đỏ. Xem ra tương lai chính mình nói hoàn toàn chính xác, thực không sai. Trước mắt cái này hỗn đản chính là ăn mềm không ăn cứng mặt hàng. Ngươi càng cùng hắn đối nghịch, hắn lại càng có hứng thú đùa bỡn ngươi. Nếu như ngươi dùng nữ nhân ôn nhu đối mặt hắn thời điểm, hắn ngược lại sẽ càng nhu hòa đối ngươi. Nghĩ tới như vậy, tựa hồ trước mắt cái này hỗn đản cũng không phải là cái gì cũng sai đi mang theo ý nghĩ như vậy. Elizan ôn nhu nói, cảm ơn điện hạ quan tâm, ta thật sự không có việc gì. Nghe được Elizan lời nói, Chu Diệp bỗng nhiên có loại cảm giác tẻ nhạt vô vị. CMN. Đã nói xong phản kháng đâu? Đã nói xong ngạo kiều đâu? Ngươi không phản kháng, ngươi không ngạo kiều. Cái kia rất không có ý tứ a, ha ha, nếu nói như vậy. Vậy ta liền cáo từ, Chu Diệp nói, không đợi Elizan đáp lời. Vội vội vàng vàng mang theo chính mình nữ thị vệ liền hướng thần điện bên kia đi đến. Hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút. Đến cùng Elizan trên thân chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Đối mặt Chu Diệp vội vàng rời đi, Elizan tại an tâm đồng thời, cảm thấy một hồi buồn vô cớ. Hôm nay, không có bị điều hí kịch, không có bị cái kia bại hoại cưỡng bách làm đủ loại xấu hổ người sự tình, Elizan vậy mà cảm giác một trận không thích ứng. Y luôn tại thượng chính mình đây là ngã bệnh sao? Mang theo khác thường phiền muộn. Elizan lần nữa đầu nhập vào toàn bộ Surama cự thành ma pháp trận giám công trong công việc. Một ngày trôi qua, Chu Diệp không có lần nữa xuất hiện tại Elizan trước mặt. Hai ngày trôi qua, Chu Diệp vẫn là cùng với nàng lên tiếng chào phía sau. Liền rời đi, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, một tuần, Elizan cảm giác một tuần này qua cực kỳ dày vò. Một tuần này bên trong, Chu Diệp mỗi lần gặp nàng phía sau. Cũng chỉ là cùng với nàng thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Tiếp đó rời đi, hai người cơ hội gặp mặt đều ít đến thương cảm. Elizan thậm chí có một loại. Cái này hỗn đản đang ẩn núp cảm giác của mình. Dựa theo trước đó Elizan tính cách, đây cũng là nàng chuyện cầu cũng không được. Dù sao, mỗi lần gặp phải tên hỗn đản kia, nàng lúc nào cũng bị hắn tái máy 10 phần khổ cực, thậm chí đều đang cưỡng bách phía dưới. Vì hắn làm ra loại sự tình này, vì thế, nàng đối với Chu Diệp tránh không kịp, nhưng mỗi lần đều có thể bị tên hỗn đản kia tìm được cơ hội hung hăng trêu cợt chính mình một phen. Mà bây giờ Chu Diệp chính xác như nàng mong muốn, không còn đùa giỡn nàng. Ngược lại nàng bắt đầu cảm giác có chút không thích ứng. Surama bảo khố thi công hiện trường, các ngươi cũng là đồ đần sao? Đầu óc của các ngươi giống cự ma như thế không khai hóa sao? Elizan tức giận tiếng giống nhường tất cả Nai eo công tượng cùng giám sát nhóm cũng giống như bị hoảng sợ như chim cút. Thấp đầu của mình, không dám lên tiếng, ở đây ta nói qua bao nhiêu lần. Phải dùng sắt ngân tuyến tới vẽ mạch ma pháp, vì cái gì các ngươi lúc nào cũng lầm, một lần ta có thể làm các ngươi là bởi vì vô tri. Hai lần ta có thể làm các ngươi là qua loa, nhưng mà ba lần bốn lần ngươi nói cho ta biết, các ngươi thật là cao quý Nai eo nhất tộc sao? Các ngươi xác định các ngươi không phải những cái kia vô não rừng rậm cự ma giả trang sao? Elizan tiếng quát mắng vang dội toàn bộ bảo khố. Tại bảo khố cái kia to lớn mái vòm kết cấu trong đại sảnh quanh quần. Đại nhân, ta nghĩ bọn hắn sẽ sửa lại sai lầm của mình. Thân là Elizan trợ thủ ảo thuật sư Thalitas, đúng lúc đó đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng khuyên, lại cho bọn hắn một cơ hội. Dù sao lấy phía trước bọn hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc ma pháp mạnh mẽ như vậy trận. Sai lầm cũng là không thể tránh được. Hô, Elizan sâu đậm thở dài. Tiếp đó có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu của mình. Phất phất tay, các ngươi đi xuống đi. Không tái phạm sai, cái kia là đối đế quốc phạm tội. Là, đại nhân, SN mười mấy cái Nai eo cao đẳng công tượng cùng giám sát như gặp đại xá đồng dạng. Lau mồ hôi lạnh trên trán, cung kính đáp lại một tiếng, tiếp đó quay đầu chạy, rất sợ chạy chậm lại bị nắm lấy một trận mãnh liệt ca, cái kia cũng quá xui xẻo đại nhân. Ngươi gần nhất có cái gì không thuận tâm sự tình sao? Talisa có chút lo lắng hỏi, xem như Elizan coi trọng nhất trợ thủ, Talisa cùng Elizan thời gian chung đụng cũng không ngắn, đối với Elizan tính cách nàng vẫn còn là rất hiểu, mặc dù nói, nàng người trưởng quan này, có chút cao ngạo, có chút ác miệng, hơn nữa còn có chút cố chấp, nhưng, nói tóm lại, Elizan vẫn là một cái so sánh dễ dàng chung đụng người. Nàng rất ít giống như bây giờ không nể mặt mũi đem người mắng cẩu huyết lâm đầu, nếu như không phải Nai eo không có đại di mụ một thuyết này. Đoán chừng Talisa liền nên cho là mình trưởng quan Elizan là bởi vì đại di mụ đến đây bái phỏng, cho nên tính khí mới trở nên táo bạo như vậy không? Ta không sao, nghe được chính mình trợ thủ mà nói. Elizan khoát tay áo, biểu thị chính mình một chút việc cũng không có. Không có tên hỗn đản kia tới quấy nhiễu ta, ta chưa bao giờ cảm giác mình giống như bây giờ nhẹ nhõm vui vẻ qua tên hỗn đản kia. Nghe được Elizan lời nói, Talisa một hồi hiểu rõ, tốt a, xem ra nàng đã tìm được chỗ mấu chốt, thì ra nhà mình chủ quản gần nhất trở nên táo bạo như vậy. Là bởi vì cái nào đó thân vương điện hạ rất lâu không có tới quấy nhiễu nàng a, cách chương.